Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729. Không một ai rõ. Tất cả nhân thủ mạnh nhất mà Tạ Trì Thành có được huy động quanh dinh thự chỉ nhằm một mục đích bảo vệ người ở trong. Cho dù bản thân anh đang ở bên ngoài tắm máu nguy hiểm tới tính mạng ông chủ. Anh bị thương rồi. Cần phải ai sư Iterin người Tạ Trì Thành có vô số vết chảy xước do mảnh đạt xẹt qua. Nghiêm trọng nhất là một vết thương do đạn băn xuyên qua lòng. Bàn tay, cho dù đã được sơ cứu khẩn cấp, nhưng máu tươi vẫn thấm đẫm băng gạc. Không cần, chuẩn bị tốt quần áo cho tôi, trực tiếp đi lễ đường. Tần Phong nuốt xuống lời khuyên can vừa tới bên miệng, tuân lệnh một tiếng. Tối hôm qua, người của bọn họ đã chết rất nhiều, nhưng đám phản bội cũng không một ai còn sống sót. Tạ Trì Thành không thèm để ý tới miệng, vết thương trên tay, trực tiếp tìm một khách sạn gần đó đặt phòng. Sau khi rửa sạch máu và mùi máu trên người, anh thay tây trang mới, sau đó vội vàng chạy tới lê đường. Đây là hôn lễ mà anh đã hứa hẹn dành cho cô, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Mười mấy chiếc xe lao vút như bay trên đường, Tạ Trì Thành ngồi trong xe, trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Diệp Như Hề, vẻ thù địa chê chóc dân vơi đi rất nhiều. Giải quyết xong Simba, những kẻ nội gián đều bị tiêu diệt. Toàn bộ Las Vegas đối với anh mà nói đã không còn bất cứ sự uy hiếp nào. Anh có thể thoải mái đưa cô đi tự do tới mọi ngóc ngách, không khiến cô gặp phải nguy hiểm gì nữa. Nếu cô không chịu nổi, anh liền đưa cô trở về. Nghĩ tới đây, Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, gương mặt thâm thúy tấn mỹ dần xuất hiện vài tia chờ mong rất kín đáo. Tần Phong ngồi bên cạnh lần đầu tiên cảm nhận được ông chủ của mình vui sướng ra mặt như vậy. Chỉ mong hôn lễ này diễn ra thuận lợi nhất có thể. Lúc này, Lâm Tử Ngang đã gõ cửa thật lâu nhưng trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Anh ta lập tức trở nên khẩn trương, đang muốn gọi người tới, cửa lại được mở ra. Diệp Như Hề mặc một bộ váy cưới, xinh đẹp đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nói. Xảy ra chuyện gì à, tôi tìm giày nên tôn chút thời gian. Lâm Tử Ngang thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảnh khắc vừa rồi. Không hiểu sao lại cố cảm giác cô dâu đã biến mất, nhất định là do tối hôm qua anh không nghỉ ngơi đủ nên sinh ra ảo giác. Tình cảm của chị dâu và ông chủ tốt như thế, thật vất vả mới đi đến kết hôn, sao có thể biến mất lúc này được. Không có việc gì, chúng ta cũng ép bề xuất phát tới lễ đường. Rồi, ông chủ đi từ một nơi khác, Diệp Như Hề ừ một tiếng, lập tức có hầu gái đi tới, cầm lây làn váy thật dài kia. Bởi vì đang mang thai, Diệp Như Hà không đi giày cao gót mà chỉ xỏ đôi giày đề bằng, lúc này trông cô có vẻ nhỏ xinh hơn chút, thần thái ôn nhu, thật sự như là một cô dâu bình thường. Nhưng sự bất an trong lòng Lâm Tử Ngang lại càng thêm rõ ràng. Anh ta nhịn không được gọi một tiếng, chị dâu. Diệp Như Hề quay đầu lại, nhìn đối phương với vẻ mặt không hiểu ra sao. Lâm Tử Ngang nuốt nuốt nước miệng, trở nên nghiêm túc lạ thường mà nói. Chị và ông chủ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Diệp Như Hề không trả lời anh ta, chỉ là cười cười, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài. Cách chương